One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 188, động thủ. Lão giả đầu trọc nghe được Yasuo, thân thể không khỏi sững sờ. Cái trán lập tức bốc lên lên gân xanh. Đã sớm nghe nói vinh diệu làm sao khoa trương. Thế nhưng không có khoa trương đến nước này. Còn là lần đầu tiên thấy có người xem không lên đê chi nhất tộc. 20 viên ác ma quả thực không? 5 viên, nhiều nhất 5 viên, lão giả đầu trọc lạnh lùng nhìn Yasuo. Ngất xỉu bất tỉnh, không, hoặc là có thể nói biến thành ngu ngốc là bọn hắn phe phái thiếu chủ. Muốn những phái hệ khác người lấy ra ác ma quả thực. Căn vốn là không có gì khả năng. Đề trì nhất tộc lịch sử tuy nhiên lâu đời, nhưng là ác ma quả thực thật không có có bao nhiêu. Hắn cũng không nghĩ tới Yasuo lại công phu sư tử ngoạm. Một hơi liền muốn 20 viên ác ma quả thực, ít nhất 20 viên ác ma quả thực. Không có đàm luận, thiếu một viên cũng không được. Không phải vậy liền để các ngươi cái kia ngu ngốc thiếu chủ trở thành chính thức ngu ngốc đi, Yasuo. Nhàn nhạt nhìn lão giả đầu trọc, khóe miệng câu lên một vệt cân nhắc ý cười. Chỉ cần có 20 viên ác ma quả thực, cái kia vinh diệu phó đoàn trưởng liền có thể triệu hoán đi ra. Đến thời điểm đó phỏng chừng biết có rất nhiều người khiếp sợ. Cái kia sẽ là vinh diệu cái thứ nhất tinh diệu cấp bậc cường giả. 20 viên ác ma quả thực thật không có có, nhiều nhất 8 viên. Không phải vậy liền không có được đàm luận. Những phái hệ khác khẳng định sẽ không trợ giúp chúng ta. Lão giả đầu chọc lạnh lùng nhìn Yasuo. Nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một nơi. 267, không thể đồng ý. Vậy thì không nói chuyện. Chờ tên kia trở thành chính thức ngu ngốc đi. Nhớ kỹ, thiếu một viên cũng không được. Yasuo bình tĩnh nhìn lão giả đầu chọc. Phảng phất ăn chắc hắn như vậy. Đối với cát bụi ni cái kia ngu ngốc, hắn vẫn đúng là không để ý. Nếu như có thể được 20 viên ác ma quả thực cái kia tốt nhất. Nếu như không, vậy thì quên đi, ngược lại cái này vốn là không nằm trong dự liệu. Chỉ là những người này không công đưa lên cửa. Lão giả đầu chọc chậm rãi quay đầu, hai mắt lóe hàn quang, quay về cách đó không xa đồng bạn gật gù. Lập tức nắm đấm đột nhiên oanh trên mặt biển, nước biển sôi trào mà lên, hướng về Yasuo loại người quyển tịch đi qua. Nhìn quyển tịch lại đây nước biển, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, quay về November gật gù, nhìn phía xa bắn mạnh lại đây mọi người. Hai chân cũng đột nhiên giẫm một cái, cả người lao ra, chơi loại này trò vặt. Hắn còn thật sự coi chính mình không thể chú ý tới. November một tay phất lên. Quyển tịch lại đây sóng biển trực tiếp bị đông lại. Mà Orochi mấy người cũng dồn dập nổ bắn ra đi. Tuy nhiên số người đối diện khá nhiều. Thế nhưng vẫn chưa thể để bọn hắn kiêng kỵ. Cả người bị ngọn lửa màu đỏ bị bao vây lấy. Lão giả đầu trọc nhìn xẹt qua đến bóng người màu đỏ. Cảm giác được cái kia hung hãn, còn có cường đại khí tức, sắc mặt không khỏi trở nên ngơ ngác, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, nắm đấm đột nhiên bắt đầu xoay tròn, sau đó hướng thẳng đến Yasuo đập tới, không gian quỷ dị rung động, bắn mạnh đi qua Yasuo thân thể không khỏi một tiết, hai mắt né qua sắc bén quang mang, bĩu bĩu sắp tiếp cận những người khác. Nắm đấm cũng oanh ra ngoài, ầm ầm, giữa không trung vang lên phá toái thanh âm. Không gian lại xuất hiện vết nứt màu đen, trong suốt sóng xung kích phảng phất nổ nát cái gì, hướng thẳng đến ánh sáng bà ngoại người đập tới. Tốc độ quá nhanh, căn bản là chưa kịp phản ứng. Lão giả đầu chọc trực tiếp bị oanh vào đại hải, mà Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Nhìn đã áp sát người, còn có xẹt qua đi Orochi loại người, thân ảnh cũng hướng về đại hải lao xuống, dốc sức, thân thể rơi vào mặt biển, chu vi nước biển bị ngăn cách ra. Yasuo ánh mắt ở nhìn quét, nhìn ở trong nước biển chuẩn bị nổ bắn ra đi lão giả đầu trọc. Thân ảnh vọt thẳng đi qua, trong nháy mắt, Yasuo liền đi đến lão giả đầu trọc trước người. Đại thủ một cái đè lại đầu hắn, đầu gối trực tiếp đẩy lên, cái trán khung xương phá toái âm thanh vang lên. Phốp, máu tươi phun ra, lão giả đầu trọc hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Yasuo lại bá đạo như vậy. Ở trong biển lại có thể đủ tự do hoạt động, chu vi nước biển lại bị ngăn cách ra. Hắn cảm giác được tử vong khí tức, nắm đấm không ngừng oanh kích, không ngừng rơi vào lão giả đầu trọc trên thân, không ngừng nổ tung, cánh tay biến thành bánh quai trèo một dạng hình dạng. Yasuo nhìn hắn hình dạng, không khỏi lạnh lùng nở nụ cười. Cùng chúng ta đối nghịch, là các ngươi đê chi nhất tộc lớn nhất hành vi ngu xuẩn. Thế giới chính phủ kiêng kỵ các ngươi, không có nghĩa là vinh diệu cũng là như thế. Yasuo, ngươi không có kết quả tốt, bộ tộc ta sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi vinh diệu nhất định biết chắc chắn diệt. Lão giả đầu trọc trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, mũi, lỗ tai cũng dồn dập chảy ra máu tươi. Hai mắt oán độc nhìn Yasuo, biết mình lần này chết chắc, cũng không có mở miệng xin tha chuẩn bị. Hơn nữa, coi như cầu mong gì khác tha, Yasuo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại xem như nhìn ra cái tên này tính cách, thủ đoạn độc ác, trước vẫn luôn đối với bọn họ có phòng bị. Cũng biết lần hành động này khả năng biết thất bại, chắc chắn diệt vinh diệu, chỉ bằng các ngươi đê chi nhất tộc. Không muốn đùa giỡn, nếu như đều là ngươi như vậy thực lực, vậy các ngươi nhất định hủy diệt. Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Cái tên này hiện tại đã là phế nhân một cái. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái tên này dường như là năng lực giả, thế nhưng lại ở trong biển còn có năng lực hoạt động. Mang theo lão giả đầu chọc cái cổ, Yasuo hướng thẳng đến phía trên sông lên, cũng không có giết cái tên này, là bởi vì hắn có cái kế hoạch, cũng không biết có thể thành công hay không. Xèo, ngút trời mà lên, vững vàng rơi ở trên mặt băng, đem lão giả đầu trọc ném xuống đất, sắc bén như đao hai mắt không ngừng quét mắt chu vi. Dị thường kịch liệt, đánh ngang tay, bất quá Minato loại người đều không dùng lớn nhận. Thật đúng là lợi hại đây, chỉ là một cái phe phái người liền mạnh như vậy, bốn cái phe phái gộp lại, cái kia cũng không phải có thể lật đổ thế giới chính phủ. Yasuo cũng là kinh ngạc nhìn chu vi. Hắn là biết rõ hiện tại đến chỉ có một phe phái người. Hơn nữa khẳng định không phải là toàn bộ cũng điều động. Tuy nhiên Minato bọn người không có phóng to nhận, thế nhưng điều này cũng đủ thật lợi hại. Mà đang cùng Orochi giao thủ một ông già, nhìn trên mặt băng cái kia thoi thóp lão giả đầu trọc, sắc mặt không khỏi trở nên ngơ ngác. Bị thua, làm sao có khả năng? Cái này trong thời gian ngắn ngủi lại bị Yasuo đánh bại, hôm nay hành động phòng trưng muốn hỏng việc. PS canh 2 đưa lên, hôm nay lên muộn, thật không tiện. Thúc trương phi thường ra sức, bất quá mấy ngày này tinh thần không thế nào được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.